Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 37, khống chế sức mạnh. Ban đêm rừng cây luôn luôn mang theo để các chiến sĩ rất cảm thấy đè nén yên tĩnh. Nơi nào nếu là phát ra vang động, tất nhiên để các chiến sĩ trở thành chim sợ cành cong. Hôm nay đường, bọn hắn đi dị thường gian nan, cùng một con biến dị lợn chiến một trận, tránh thoát một mảnh cây ăn thịt người. Cuối cùng ở buổi tối lúc nghỉ ngơi, lại gặp được một con biến dị báo săn. Hai cuộc chiến đấu xuống tới, mặc dù không có nhân viên tổn thương, nhưng trang bị đã tổn hại 7-8 phần. Các chiến sĩ trên thân cũng đều phụ tổn thương. Lúc ăn cơm tối, Thạch thủ lĩnh cùng Nhiên đội trưởng thương nghị tiến thối vấn đề. Lần này, Thạch thủ lĩnh không có chỉ làm cho Nhiên đội trưởng tham dự, mà là đem tất cả đội viên đều gọi đi qua. Tiến lên, sinh tử chưa định, nhưng tính nguy hiểm tăng lên gấp đôi. Rút lui cũng không phải là không thể được tiếp nhận sự tình. Bị hao tổn chỉ là Thạch thủ lĩnh, những người khác cũng sẽ không bởi vậy lọt vào phê bình hoặc trào phúng. Hướng lục sắc thiên thạch rơi xuống khu vực thăm dò cũng không phải lần đầu tiên. Bọn hắn lần này đi đã đầy đủ sâu. Một ngày liên tục cùng hai con hung thú chiến đấu, các chiến sĩ đồ đằng chi lực không nhiều lắm, cần khôi phục. Các chiến sĩ thụ thương cũng rất nghiêm trọng, vũ khí tổn hại càng sâu. Gặp lại hai lần hung thú, chúng ta liền muốn dùng tay ứng đối bọn chúng lợi chảo cùng răng. Nhiên đội trưởng nhìn qua Thạch thủ lĩnh, nói như thế đến, Thạch thủ lĩnh gật gật đầu. Đối với tình huống này, hắn nhìn cũng vô cùng rõ ràng. Ta một mình tiến lên, các ngươi đường cũ trở về, như thế nào? Thạch thủ lĩnh cho ra ý nghĩ, gặp Nhiên đội trưởng muốn phản đối, hắn lập tức vươn tay, ngăn trở Nhiên đội trưởng lời nói. Trước nghe ta nói, ta làm như vậy, không phải nhất thời ý nghĩ, từ xuất phát lúc, liền có, tất cả mọi người nghi ngờ nhìn về phía hắn. 10 người tiến lên còn không dễ, một mình hắn, lại muốn thế nào tiến lên? Các ngươi đều biết, ta phi thường giỏi về trong rừng ẩn nấp hành tung. Hôm nay gặp phải hai con hung thú, nếu như là chính ta có thể tránh thoát đi. Hắn phi thường khẳng định nói đến. Đám người kinh ngạc, nhưng sau đó tưởng tượng, thật là có khả năng này. Từ Thạch trở thành đồ đằng chiến sĩ, tiến vào đội tuần tra bắt đầu, một mực cùng bọn hắn là một đội. Đối Thạch năng lực, bọn hắn là nhận đồng, nhất là dò xét năng lực. Trước đó đi theo Thạch thăm dò ra đường đi, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp hung thú. Hôm nay gặp phải hai con, cái thứ hai là trùng hợp. Tại bọn hắn lúc ăn cơm đột nhiên xâm nhập, cái thứ nhất Thạch thật sớm phát hiện, chỉ là tại tới trước thời điểm, có đội viên đã quấy rầy biến dị lợn, mới đưa tới chiến đấu. Một mình ngươi, không có chi viện, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Nhiên đội trưởng không yên lòng Thạch thủ lĩnh tự mình một người tiến lên, mở miệng nói đến, không, không có ngươi dẫn đầu, bọn hắn rất nguy hiểm. Thạch thủ lĩnh đưa ánh mắt nhìn về phía cái khác 8 đồng bạn. Bọn hắn lộ ra hổ thẹn thần sắc, vốn là cùng một chỗ tiến lên, trợ giúp Thạch thủ lĩnh chiến thắng. Kết quả cuối cùng thành liên lụy, không cần nghĩ quá nhiều. Không có các ngươi những ngày này làm bạn, ta đối rừng cây cũng không thể nhanh như vậy quen thuộc. Hôm nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta liền riêng phần mình lên đường. Câu nói này, hắn nói phi thường kiên quyết, đám người liếc nhau một cái, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu, xác định kế hoạch, đêm nay lúc nghỉ ngơi, các chiến sĩ ít nhiều có chút mất ngủ, ngược lại là Thạch thủ lĩnh, hoàn toàn như trước đây ngủ yên, hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng đồng dạng, hắn có một viên lớn trái tim, nhìn xem ngủ say sưa Thạch thủ lĩnh. Bọn hắn nghĩ như vậy đến, đêm khuya thời điểm, Thạch bị trên cánh tay đau đớn bừng tỉnh, hắn mở hai mắt ra thuần thục rút ra thạch đao đâm về phía bên phải. Xoạt, một tiếng vang nhỏ, thạch đao đâm vào trên cành cây. Rất nhiều chiến sĩ bừng tỉnh. Thế nào? Nhiên đội trưởng nhỏ giọng hỏi. Một cái tiểu côn trùng. Không quan trọng, thạch thủ lĩnh nhìn chằm chằm thạch trên đao cắm lá xanh. Lá xanh phía dưới tiếp cận lá rễ vị trí. Chậm rãi tạo thành một đầu bò sát thân thể. Cái này cắn hắn một ngụm thần kỳ động vật. Nửa người trên là thực vật, nửa người dưới là động vật. Thật quỷ dị a! Thạch thủ lĩnh lẩm bẩm nói thầm một câu. Nhờ ánh trăng cẩn thận quan sát đến cái này thần kỳ sinh vật. Lá xanh bị chủy thủ đâm rách vị trí. Có chất lỏng màu xanh biếc chảy ra đến. Vật nhỏ lá xanh bên trên tán phát ra yếu ớt lục sắc quang mang. Hướng tổn hại lá cây phương hướng hội tụ. Không bao lâu liền ngừng lại chảy xuôi chất lỏng màu xanh biếc. Có thể khống chế sao? Thạch thủ lĩnh hiếu kỳ nói một câu. Sau đó nhìn về phía mình bàn tay. Khi hắn sử dụng đồ đằng chi lực thời điểm, sẽ xuất hiện một tầng đồ đằng như lửa lực lượng hội tụ ở trên người hắn. Nhưng lực lượng này cũng không thể khống chế. Hoặc là nói, không thể dựa vào bản năng đi khống chế. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ đi khống chế loại lực lượng này. Trước đó đồ đằng chiến sĩ cũng không có nghĩ qua. Nhưng giờ khắc này, hắn đột nhiên muốn nếm thử. Khống chế loại lực lượng này. Trước đó đồ đằng chiến sĩ không đi khống chế. Là bởi vì lực lượng này thuộc về đồ đằng. Thuộc về tín ngưỡng lực lượng. Theo bọn hắn nghĩ, đây là đồ đằng ban cho bọn hắn lực lượng. Mình làm sao lại khống chế đâu? Trước đó thạch thủ lĩnh cũng cho rằng như vậy. Nhưng cái này tiểu côn trùng lại đột nhiên mở ra trí tưởng tượng của hắn. Nếu là đồ đằng ban cho ta, vì cái gì ta không thể khống chế nó đâu? Nó cũng không phải đồ đằng. Như vậy suy tư, thạch thủ lĩnh lòng có một ít lửa nóng. Hắn nếm thử điều động đồ đằng lực lượng tập trung ở trên bàn tay. Nhưng hiển nhiên đây là cực kỳ khó khăn. Đồ đằng lực lượng sẽ nghe lời từ thể nội bạo phát đi ra. Cũng sẽ nghe lời co lại. Nhưng là nghĩ không chế. Không cửa. Nhưng mà thạch thủ lĩnh là một cái cố chấp người. Coi như không có đồ đằng lực lượng thời điểm. Hắn còn có thể kiên trì chiến đội phương pháp huấn luyện mấy chục năm. Cùng ngày chỉ riêng chợt sáng thời điểm. Thạch thủ lĩnh cuối cùng thành công một lần. Trên thân thể đồ đằng lực lượng một phần rất nhỏ. Tràn vào tới bàn tay bên trên. Cái này khiến bàn tay hắn trên đồ đằng lực lượng đột nhiên trở nên nồng hậu dày đặc một tia. Một tia, mắt thường cơ hồ nhìn không ra. Nếu không phải di động đồ đằng lực lượng cũng là thạch thủ lĩnh. Hắn cơ hồ không phát hiện được. Hô hô, thạch thủ lĩnh huy động mấy lần bàn tay. Mang theo chân chính phong thanh. Các chiến sĩ đều kinh ngạc nhìn sang. Không rõ hắn đang làm cái gì. Cũng không có cảm giác gì. Không có ý nghĩa sao? Hắn như vậy suy tư. Lại nếm thử nắm quyền đập nện thân cây. Bành, thân cây chấn động một cái. Một cái nắm đấm ấn lưu ở phía trên. Thạch thủ lĩnh cẩn thận cảm thụ vừa rồi lực đạo. Đổi lại những người khác. Có lẽ không thể đem nắm đấm lực đạo biến hóa nắm chắc rõ như lòng bàn tay. Nhưng hắn tại không có đồ đằng lực lượng thời điểm, không biết huy động qua bao nhiêu lần nắm đấm. Đối lực lượng nắm chắc sớm đã đăng phong tạo cực, lớn một tia, có thể thực hiện, làm ra phán đoán như vậy. Thạch thủ lĩnh trên mặt hiếm thấy hiện ra thần sắc mừng rỡ. Thế nào? Sáng sớm trên liền thấy thạch thủ lĩnh huy trưởng, đánh quyền, nhiên đội trưởng nhịn không được tiến lên hỏi thăm. Phát hiện một chút đối đồ đằng lực lượng phương pháp vận dụng. Còn đang nghiên cứu, thạch thủ lĩnh thực sự nói thật. Nhưng nhiên đội trưởng lại vô cùng kinh ngạc. Bởi vì nghiên cứu loại hành vi này, bình thường đều xuất hiện tại vu trên thân. Khó được thạch thủ lĩnh cho hắn một cái tiếu dung. Ta đưa các ngươi trở về. Sau đó ta lại mình tới. Chúng ta dựa theo đường cũ trở về. Không nguy hiểm. Nhiên đội trưởng cảm thấy dạng này quá phiền phức Thạch thủ lĩnh, mà lại dựa theo đường cũ trở về, nguy hiểm không lớn, không cần thiết, không có việc gì, ta thuận tiện nghiên cứu một chút đồ đằng lực lượng vận dụng. Nếu như có thể khống chế càng tốt hơn, ta hướng về phía trước thăm dò cũng càng thêm an toàn. Thạch thủ lĩnh cho ra một cái nhiên đội, trưởng không quá nghe được rõ ràng lý do, nhưng hắn có thể nhìn ra thạch thủ lĩnh quyết tâm, liền cũng không lại ngăn cản. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.